Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, sớm có dị tâm. Huyền Dương thích ý nhà mẹ đẻ bên kia chỉ đưa lễ hỏi đi qua. Bọn họ nguyện ý đến đế đô tham gia hôn lễ rất tốt. Không tham gia cũng không có việc gì. Đến lúc đó đem thích ý theo Mộ Thanh Nghiên một nhà khách sạn gả đi, bọn họ làm tiệc rượu tiệc cưới. Giống nhau náo nhiệt, hôn kỳ một ngày tiếp cận. Ở Mộ Thanh Nghiên cảm thấy rốt cục có thể yên tâm thời điểm. Hôm nay đột nhiên tiếp đến Tôn Kỳ điện thoại. Không tốt, Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên mau tới. Dương Bảo Quốc bạn gái trước tìm đến thích ý. Nói nàng nếu không đem Dương Bảo Quốc còn cho nàng, nàng liền nhảy lầu. Mộ Thanh Nghiên vô lực châm chọc. Đánh ra đi vài cái cứu người điện thoại sau. Chạy nhanh hướng chính mình buôn bán bên ngoài công ty chạy. Còn chưa tới công ty lầu chính, liền nhìn đến bản thân 10 tầng cao công ty lầu chính trên đỉnh có mấy cái nho nhỏ bóng người. Phía dưới là nghị luận ào ào một đám người. Nàng chạy nhanh đi mái nhà. Mái nhà thượng gió lạnh lạnh thấu xương. Trừ bỏ vẻ mặt tuyệt vọng Trình Hồng, còn có Dương Bảo Quốc, Thích Ý, Tôn Kỳ, cùng với buôn bán bên ngoài công ty cao tầng. Mộ Thanh Nghiên đi đến Dương Bảo Quốc trước mặt hỏi tình huống. Bảo Quốc ca, đến cùng sao lại thế này? Các ngươi không phải chia tay sao? Chẳng lẽ ngươi nói dối? Mộ Thanh Nghiên là cố ý nói như vậy, vì là dẫn rời đi Trình Hồng trọng tâm đề tài. Quả nhiên, Dương Bảo Quốc vừa muốn há mồm, Trình Hồng đã lớn tiếng đoạt đi câu chuyện. Đối, hắn là nói dối, không chỉ có là đối với các ngươi, vẫn là đối ta hiện tại mới biết được. Hắn không phải không muốn làm tới cửa con rể, hắn chính là có dị tâm. Hắn kỳ thật đã sớm cùng này tiểu hồ ly tinh có nhất chân, ở các ngươi chia tay phía trước. Chúng ta cái gì cũng không có, Thích Ý bình tĩnh mà nghiêm cẩn phản bác. Trình Hồng dương nanh múa vuốt, cái gì đều không có. Nói ra ai tin đâu, chúng ta tài trí thủ vài ngày. Các ngươi hôn kỳ đều định rồi, nếu không phải sớm đã có nhất chân tại sao có thể như vậy? Ta cùng hắn nhận thức hơn 3 năm đều không có đính hôn kỳ được không? Này rõ ràng là không nghĩ giảng đạo lý thôi. Đính hôn cùng nam nữ song phương nhận thức bất thành có quan hệ trực tiếp được không? Nếu không, trên cái này thế giới liền không có chia tay hoặc là ly hôn như vậy từ ngữ. Mộ Thanh Nghiên cùng Trình Hồng tuy rằng cùng xuất hiện không nhiều lắm, cũng coi như thượng là người quen. Huống chi Mộ Thanh Nghiên là Dương Bảo Quốc lão bản. Cho tới nay, Trình Hồng đối Mộ Thanh Nghiên đều là cung kính. Cho nên, làm Mộ Thanh Nghiên hỏi nàng, Trình Hồng, chúng ta làm như thế nào ngươi tài đánh mất làm chuyện điên rồi ý niệm? Ngươi mặc kệ ngươi cha mẹ sao? Trình Hồng lập tức hữu kiên nhẫn trả lời thuyết phục nàng. Tuy rằng ngữ khí không làm gì, phụ mẫu ta, nếu không là bọn hắn tạp không nhường chúng ta kết hôn, ta làm sao có thể mất đi Bảo Quốc? Bọn họ không bằng ta hạnh phúc, ta cạn thôi muốn xen vào bọn họ. Làm như thế nào ta tài đánh mất tự sát ý niệm? Nhường Dương Bảo Quốc cùng ta hợp lại ta là được. Nếu không, ta cho dù hôm nay không nhảy lầu, về sau cũng sẽ khiêu. Trình Hồng nói những lời này thời điểm, vừa vặn phụ mẫu nàng cũng chạy đến. Phụ thân của nàng tức khắc tỏ thái độ. Tiểu Hồng, ngươi không cần làm chuyện điên rồ. Ba hiện tại đáp ứng ngươi, về sau không bao giờ nữa bức ngươi tìm tới cửa con rể. Trình Hồng mẹ ngồi sững ở, nước mắt giàn giụa. Hồng A, ngươi nghe được ba ngươi nói trong lời nói sao? Hắn đáp ứng không bức ngươi. Ngươi mau trở lại. Trình Hồng mẹ cũng luôn luôn phản đối trượng phu bức nữ nhi tìm tới cửa con rể. Hiện tại quả thực hận chết trượng phu. Đều là hắn. Nếu không là hắn, Trình Hồng cùng Dương Bảo Quốc đứa nhỏ đều sinh. Bọn họ làm sao về phần chịu như vậy kinh hách. Quang như vậy mặt, nàng gặp Trình Hồng không lên tiếng. Đối Dương Bảo Quốc hô to. Bảo Quốc A, cầu ngươi, cứu cứu Hồng Nhi đi. Dương Bảo Quốc đang ở khó xử. Thích Ý đột nhiên nói, Trình Hồng, ta đáp ứng cùng Bảo Quốc chia tay. Bất quá, ngươi cùng chuyện của hắn. Ta hy vọng ngươi không nên ép hắn. Dù sao miễn cưỡng ở cùng nhau cũng không thể được đến hạnh phúc. Nàng đối Trình Hồng nói xong này. Đó, xoay người nói với Dương Bảo Quốc. Chúng ta chia tay đi. Nàng tiếng nói vừa dứt, nàng cùng Dương Bảo Quốc đồng thời lệ như chảy ra. OCV by Love Video. Hết chương.